Đến chặng này của câu chuyện, Chạc Mình dừng lại. À, anh có thể đóng giùm cửa sổ. Anh nói với tôi. Tôi bắt đầu thấy lạnh. Trong thời gian ấy tôi sẽ đi nằm. Tôi đóng cửa sổ lại. Áp Mình còn rất yếu. Anh cởi chiếc áo ngủ ra, nằm lên giường, dựa đầu lên gối trong chốc lát, như một người mỏi mệt vì chuyến đi dài ngày, hoặc bị xúc động bởi những kỷ niệm nặng nề. Có lẽ anh nói nhiều quá. Tôi bảo anh ta, anh có muốn tôi đi về để cho anh ngủ không? Anh sẽ kể tiếp đoạn cuối câu chuyện vào ngày khác nhé. Câu chuyện có làm cho anh chán không? Ồ không, trái lại. Thế thì tôi kể tiếp. Nếu anh để tôi ở lại đây một mình, tôi sẽ không ngủ được. Khi tôi trở về nhà, anh kể tiếp. Không cần phải nghĩ ngợi, tất cả những chi tiết đó vẫn hiện ra trong tư tưởng tôi. Tôi không đi nằm được. Tôi bắt đầu suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong suốt ngày hôm nay. Sự gặp gỡ, sự giới thiệu, sự cam kết của Margaret đối với tôi. Tất cả đều diễn ra rất nhanh, rất bất ngờ. Nên có những giây phút tôi tưởng như tôi đang nằm mộng. Tuy nhiên, đó không phải là lần đầu tiên một người con gái như Margaret hứa hẹn với một người đàn ông như thế. Phải đồng ý chấp nhận ngay ngày hôm sau điều mà ngày hôm trước người ta yêu cầu. Tôi đã suy nghĩ điều đó một cách vô ích. Ấn tượng đầu tiên mà người tình tương lai dành cho tôi thật quá mạnh, đến nỗi nó tồn tại mãi. Tôi vẫn cứng đầu, không chịu nhìn thấy nơi nàng một người con gái giống như những người con gái khác. Với tính khoe khoang rất phổ biến ở những người đàn ông, tôi sẵn sàng nhìn hay là tin nàng không thể nào cưỡng lại để không chia sẻ với tôi những cái hấp dẫn mà tôi đã có với nàng. Tuy nhiên, tôi có ngay trước mắt những ví dụ rất trái ngược. Tôi thường nghe người ta bảo tình yêu của Margaret trở thành như một món hàng mà giá cả lên xuống tùy theo mùa. Nhưng mặt khác, làm thế nào mà hòa hợp cái dư luận đó với sự từ chối liên tục của nàng đối với ông bá tước trẻ mà chúng tôi đã gặp tại nhà nàng? Bạn sẽ bảo tôi rằng ông này làm cho nàng chán ngấy và nàng được ông quận công chu cấp một cách đầy đủ rồi. Nếu cần đến một tình nhân thì nàng phải chọn cho mình một người đàn ông mà nàng thích. Thế thì tại sao nàng không chấp nhận Gaston, một người đẹp trai, thông minh, giàu có, mà lại chấp nhận tôi, người mà nàng thấy rất là ngờ ngạch ngay từ ban đầu tiếp xúc với tôi? Vẫn biết tình cờ có trong một giây phút đáng giá hơn là sự chạy theo suốt một năm dài. Đối với tất cả những người dự bữa tiệc tối hôm đó, tôi là người độc nhất cảm thấy lo lắng khi nàng rời bàn ăn. Tôi đã đi theo nàng. Tôi đã xúc động đến nỗi không che giấu được. Tôi đã khóc khi hôn tay nàng. Trường hợp đó cộng thêm với sự xâm viếng của tôi hàng ngày trong suốt 2 tháng trời mà nàng đau ốm, có thể cho nàng thấy nơi tôi một người đàn ông khác hẳn với những người đàn ông trước mà nàng đã gặp. Và có thể nàng đã tự nhủ rằng nàng nên làm một điều gì đó đối với một cái tình yêu được biểu lộ như thế. Như nàng đã làm điều đó biết bao nhiêu lần rồi, và nó chẳng có tác dụng gì đối với nàng nữa cả. Tất cả những giả thiết đó, như bạn đã thấy, rất gần sự thật. Nhưng dù lý do sự bằng lòng của nàng như thế nào đi nữa, vẫn có một điều chắc chắn, đó là nàng đã bằng lòng. Ôi, tôi say mê Margaret, tôi sắp được nàng. Tôi không thể đòi hỏi nơi nàng gì hơn nữa. Tuy nhiên tôi lặp lại, dù nàng chỉ là một kỹ nữ, tôi đã thi vị hóa nàng quá nhiều, đã xây dựng tình yêu đó thành một thứ tình yêu tuyệt vọng. Cho nên đến gần giờ phút mà tôi không cần phải hy vọng nữa, tôi lại đâm ra nghi ngờ. Suốt đêm tôi không ngủ được. Tôi không nhận ra tôi như điên như dại nửa người. Khi thì tôi thấy tôi không phải đẹp lắm, không phải giàu lắm, cũng không có đủ sang trọng để có được người đàn bà như thế. Khi thì tôi thấy tôi đầy kiêu ngạo với ý tưởng của sự chiếm hữu đó. Rồi tôi bắt đầu sợ thái độ của Margaret đối với tôi chỉ là một bất thường trong vài ba ngày, và cảm nhận trước là thống khổ có thể gây ra trong sự đổ vỡ bỗng chốc. Tôi tự nhủ, tốt hơn là tối đó tôi không nên đến nhà nàng, và nên đi đâu đó để rồi thu lại cho nàng biết những cái nỗi lo sợ của tôi. Từ đó tôi lại đi đến những hy vọng không cùng, đến một sự tin tưởng không bờ bến. Tôi tạo ra những giấc mơ tương lai không tưởng tượng được. Tôi tự nhủ, người con gái nhờ tôi sẽ lành bệnh về thể xác cũng như về tinh thần. Tôi sẽ suốt đời sống với nàng, và tình yêu của nàng đã làm cho tôi sung sướng hơn cả tình yêu của những nữ đồng trinh. Cuối cùng, tôi không thể lặp lại cho bạn biết hàng ngàn ý nghĩ từ tim tôi đã dâng lên đầu tôi, và dần dần đã tắt theo giấc ngủ đến xâm chiếm tôi lúc trời bắt đầu sáng. Khi tôi thức dậy thì đã 2 giờ rồi. Thời tiết thật là huy hoàng. Tôi không còn nhớ cuộc đời đối với tôi đã có bao giờ tươi đẹp đến thế, đầy đủ đến như thế hay không. Những kỷ niệm đêm trước hiện ra trong tâm trí tôi, trong bóng mờ, không chướng ngại, và được tưng bừng chào đón bởi những hy vọng về buổi tối đến. Tôi sửa soạn một cách vội vã, tôi thỏa mãn và sẵn sàng làm những hành động tốt. Thỉnh thoảng tim tôi lại nhảy lên vì vui mừng, và tình yêu căng lên trong lòng ngực tôi. Một cơn sốt dịu dàng xâm chiếm lấy tôi. Tôi không bâng khuâng gì nữa vì những lý do làm tôi bận rộn trước khi ngủ. Tôi chỉ thấy kết quả. Tôi chỉ nghĩ đến giờ phút mà tôi gặp lại Margaret. Tôi không thể nào ở nhà được. Căn phòng hình như quá hẹp để chứa đựng hạnh phúc của tôi. Tôi cần cả thiên nhiên trọn vẹn để có thể tâm tư tình tự. Và tôi ra đi. Tôi đi ra đường Antin. Chiếc xe ngựa của Margaret đang đợi trước cửa nhà nàng. Tôi đi về phía sân Élysée. Tôi thương yêu tất cả, ngay cả đến những người không quen biết mà tôi gặp trên đường. Ôi, tình yêu thật là thánh thiện. Sau 1 giờ, tôi đi từ Marly đến ngã tư rồi từ ngã tư đến mắt liền. Tôi thấy chiếc xe của Margaret từ xa. Tôi không nhận ra được, nhưng tôi đoán. Lúc đi vòng qua quảng trường Saint-Élysée, cô ta dừng lại. Một thanh niên to lớn tách ra từ trong nhóm đông anh em đang đứng trò chuyện. Tôi nói chuyện với nàng. Họ nói chuyện trong giây lát. Người thanh niên trở lại với nhóm bạn của mình. Mấy con ngựa lại đi, và tôi lại gần nhóm người đó. Tôi nhận ra người vừa nói chuyện với Margaret là Bá Tước Rê, mà tôi đã thấy chân dung. Và Freedom đã chỉ cho tôi biết đó là người đã giúp đỡ Margaret có được địa vị như ngày hôm nay. Chính ông là người đêm qua mà nàng đã cấm không cho vào nhà. Tôi giả thiết là nàng đã dừng xe lại để nói cho ông ta biết lý do tại sao về sự ngăn cấm ấy. Và đồng thời tôi cũng hy vọng rằng nàng đã tìm được một duyên cớ nào đó để khỏi phải tiếp chuyện với ông ta đêm sau. Phần còn lại của ngày hôm ấy đã trôi qua như thế nào thì tôi không nhớ nữa. Tôi đi từng bước, tôi hút thuốc, tôi nói chuyện. Nhưng đã nói cái gì? Tôi đã gặp ai? Tính cho tới mãi 10 giờ đêm, tôi không còn giữ một kỷ niệm nào cả. Tất cả điều tôi nhớ lại là tôi về nhà đã tiêu phí 3 giờ để sửa soạn phục sức. Tôi đã nhìn 100 lần cái đồng hồ treo và cái đồng hồ đeo tay. Nhưng khốn nạn, cả hai là luôn luôn chạy đều như nhau, đều chỉ giờ phút như nhau, để chỉ cùng một giờ như nhau. Khi nghe tiếng chuông đổ 11 giờ rưỡi, tôi tự nhủ đã đến giờ ra đi. Vào thời gian đó thì tôi ở trên đường Froven. Tôi đi đến đường Mont Blanc, xuyên qua đại lộ, đến đường Louis Grand, rồi đến đường Paul Mahon, rồi đến đường Antin. Tôi nhìn lên cửa sổ nhà của Margaret, thấy có ánh đèn, tôi gọi chuông. Tôi hỏi người gác, cô Chê có nhà không? Anh ta trả lời, cô ta không bao giờ về nhà trước 11 giờ hay 11 giờ 15. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay. Tôi nghĩ tôi đã đi rất chậm rãi, nhưng thật ra tôi chỉ mất có 5 phút để từ đường Froven đến nhà của Margaret. Thế là tôi đành phải đi dạo một đường phố không quán xá và quạnh hiu trong giờ này. Độ nửa giờ sau thì Margaret trở về. Nàng bước xuống xe và nhìn quanh, hình như nàng có ý tìm ai. Chiếc xe chậm rãi quay đi. Chuồng ngựa và nơi để xe đặt ở nơi khác. Trong lúc Margaret sắp gọi chuồng, tôi đến gần nàng và nói, xin chào. À, chào anh, nàng nói với một giọng hơi ngờ ngợ về nỗi vui mừng để gặp tôi ở đó. Cô chàng đã cho phép tôi gặp cô hôm nay sao? Đúng vậy, tôi đã quên điều đó. Lời nói đó làm đảo lộn tất cả những ý nghĩa của tôi buổi sáng, tất cả những hy vọng của tôi suốt ngày. Tuy nhiên, tôi bắt đầu tập làm quen với những cách đối xử đó, và tôi không bỏ đi điều mà ngày xưa nhất định tôi đã làm. Chúng tôi đi vào. Nanin đã mở cửa từ trước. Friedan vẫn chưa về à? Margaret hỏi. Thưa bà, chưa ạ. Khi bà ta về, hãy nói bà ta sang đây ngay cho. Trước tiên chị hãy tắt đèn phòng khách đi. Và nếu có người đến, hãy bảo rằng tôi chưa có về. Đó thực là một người đàn bà bận rộn một công việc gì đó, và có lẽ đang bị làm phiền với một kẻ không ổn nào. Tôi không biết sẽ phải có thái độ như thế nào và phải nói gì. Margaret đi về phía phòng ngủ của cô ta. Tôi thì đứng yên tại chỗ. Đến đây, cô ta nói với tôi. Cô ta lấy mũ ra, lấy áo choàng bằng nỉ ra và ném cả lên giường, rồi ngã người trên một cái ghế bành lớn gần lò sưởi mà cô ta đã cho đốt ấm mãi từ đầu mùa hạ. Và cô ta nói với tôi, vừa mân mê cái dây đồng hồ đeo tay. À, anh có chuyện gì mới để kể cho tôi nghe không? Không có gì cả. Nếu không phải là chuyện tôi đã làm lỗi khi đến đây tối nay. Tại sao? Bởi vì cô có vẻ không vừa ý. Và chắc chắn tôi đã làm phiền cô hả? Anh không có làm phiền tôi đâu. Chỉ tại vì tôi bệnh, tôi đã đau suốt ngày. Tôi không ngủ được và tôi nhức đầu ghê gớm. Cô cho phép tôi đi về để cô có thể đi nghỉ nha. Ồ, anh có thể ở lại. Nếu tôi muốn đi nằm, tôi có thể nằm trước mặt anh mà. Vào lúc đó, có người gọi chuông. Còn ai đến nữa đây? Nàng nói với một vẻ khó chịu. Vậy lát sau lại có tiếng gọi chuông. Thế ra không có người nào đi mở cửa sao? Tôi phải đi mở vậy. Thật vậy, nàng đứng dậy và nói với tôi. Anh đợi ở đây nhé. Nàng đi ngang qua căn phòng. Tôi nghe tiếng mở cửa. Tôi lắng nghe. Người đàn ông mà nàng đã ra mở cửa cho dừng lại ở phòng ăn. Nghe những tiếng nói đầu tiên, tôi biết ngay đó là giọng của ông bá tước N. Chiều nay sức khỏe của cô ra sao? Ông ta nói. Ổn. Margaret đã trả lời bằng một giọng rất là khô khan. Có lẽ tôi đã làm phiền cô. Có thể. Cô tiếp tôi như thế sao? Tôi đã làm gì cô? Cô Margaret thân mến. Anh bạn ơi, anh không có làm gì tôi cả. Tôi bị bệnh, tôi phải đi nằm. Như thế, anh về đi để cho tôi vui lòng. Thật là phiền quá. Không có chiều nào tôi về mà tôi không thấy anh xuất hiện ở trong 5 phút. Anh muốn gì? Tôi sẽ là tình nhân của anh à? Hãy nghe tôi. Tôi đã nói với anh cả 100 lần rồi. Không là không. Anh làm tôi khó chịu ghê gớm. Anh có thể đi đến một nơi nào khác. Tôi gặp lại anh lần này là lần cuối. Tôi không có chấp nhận anh. Điều ấy đã rõ ràng rồi. Vĩnh biệt. À, Nanny đã về. Nó sẽ đem đèn cho anh đi ra. Xin chào. Và không thêm một lời nào. Không nghe người thanh niên kia ăn lẩm nhẩm điều gì, Margaret trở về phòng nàng và đóng cửa một cách dữ dội. Và cũng qua cửa đó, Nanin đến lượt chị ta cũng trở vào gần như ngay tức khắc. Chị nghe tôi, Margaret nói. Chị hãy bảo với cái tên ngốc đó là tôi chán rồi, tôi không muốn tiếp hắn nữa. Cuối cùng tôi đã quá mệt mỏi để phải luôn luôn phải nhìn thấy những con người ấy đến đây để đòi hỏi tôi chỉ có một việc: chúng nó trả tiền cho tôi. Chúng tưởng như thế là sạch nợ với tôi rồi à? Nếu những người đàn bà bắt đầu cái nghề tủi nhục, nếu mà tất cả những người đàn bà đã bắt đầu bằng cái nghề tủi nhục của chúng tôi, biết rõ là sẽ như thế nào, thì chắc họ thích làm hầu phòng hơn. Nhưng mà không, cái thói khoe khoang, cái sự ham muốn của những cái áo dài, những cổ xe, những viên kim cương đã lôi cuốn chúng tôi. Người ta tin vào cái gì mà người ta muốn tin, bởi vì sự bán thân cũng có cái đức tin của nó. Người ta làm hoa mòn dần dần trái tim của người ta, thân xác người ta, sắc đẹp người ta. Người ta ghê sợ như một con thú, khinh bỉ như một tên cùng khốn. Người ta bị bao vây bởi những kẻ luôn luôn đến để mà đòi hỏi nhiều hơn là đã ban phát. Và rồi một ngày nào đó, người ta chết như một con chó chết, sau khi đã làm hư hỏng những người khác và làm hư hỏng ngay cả mình nữa. Xem kìa, bà hãy bình tĩnh, Nanny nói. Chiều nay bà bị xúc động quá đấy. Cái áo này làm cho tôi bực bội quá, Margaret vừa nói, vừa giật tung những móc áo. Đưa cho tôi cái áo khoác. À, còn Frida nữa. Bà ta chưa có về. Khi nào bà ta về, bà ta sẽ đến gặp bà. À, lại một con người nữa, Margaret vừa nói, vừa cởi áo dài và choàng áo khoác vào. À, lại một người nữa đó, biết tìm gặp tôi khi cần đến tôi, và không thể giúp tôi một việc gì mà không tính công. Bà ấy biết rằng chiều nay tôi đang chờ tin trả lời, và tôi tin chắc là bà ta cũng đang lo chạy những công việc riêng tư của mình mà không có để ý đến giúp đỡ cho tôi cả. Có thể bà ấy bị người ta giữ lại. Hãy cho chúng tôi rượu dầm trái cây đi. Thầy kệ đã, hãy đem trái cây, pate hay là cánh gà giò, hay là một cái gì đó cũng được ngay tức khắc, tôi đang đói. Nói lại cho bạn biết cái ấn tượng mà cảnh tượng đó đã gây nên trong tôi chỉ là vô ích. Bạn có thể đoán lấy, phải không? Anh sẽ ăn tối với tôi, cô ta nói. Trong lúc chờ đợi, anh hãy đọc sách. Tôi phải đi vào phòng trang sức một chốc lát. Cô ta đốt ngọn nến trên một giá đèn, mở cửa nơi chân giường và biến mất. Còn lại một mình, tôi bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời của người con gái đó. Tình yêu nơi tôi lớn thêm lên vì thương xót. Tôi sải những bước dài trong căn phòng nàng, vừa đi vừa nghĩ ngợi thì Frida bước vào. À, anh đó à, bà ta nói. Margaret đâu rồi? Trong phòng trang sức. Tôi sẽ chờ. Mà này, cô ta bảo anh có duyên đấy, anh có biết điều đấy chứ? Ừ, không. Cô ta không nói với anh biết tiếng nào sao? Không một chút nào. Anh đến đây có việc gì? À, tôi đến thăm cô ta. À, vào nửa đêm. Sao lại không? Hay nhỉ? À, cô ta tiếp tôi rất là tệ. Không sao, cô ta sẽ tiếp anh tử tế hơn. Bà tin như thế à? Tôi đem về cho cô ta một tin vui đây nè. Cũng chẳng can gì. Thế Thế cô ta có nói với bà về tôi không? Chiều ngày qua, hay đúng hơn là trong đêm qua, khi anh ra đi với bạn thân của anh. Nè, nhân đây xin hỏi thêm, bạn anh là người như thế nào? Gà tông ấy. Tôi xin thề. Mọi người gọi thế phải không? Vâng. Tôi nói và không nhịn được cười khi nhớ đến tâm sự mà Gatong đã thổ lộ với tôi trong lúc Freedom thú nhận, mới biết sơ sơ về anh chàng. Cậu ấy thật là dễ thương. Cậu ấy làm nghề gì vậy? Cậu ta có 20.000 franc lợi tức. Thật thế à? Thôi được, bây giờ trở lại chuyện của anh nè. Margaret đã hỏi tin tức của anh nơi tôi. Cô ta hỏi anh là ai, anh làm nghề gì. Cuối cùng, tất cả những gì mà người ta có thể hỏi về một người đàn ông đó là độ tuổi của các anh. Tôi cho cô ấy biết tất cả những gì mà tôi biết, và nói thêm rằng anh là một anh chàng rất có duyên. Thế đó. Tôi cảm ơn bà. Giờ đây bà hãy nói cho tôi biết, ngày qua cô ta đã nhờ bà giúp việc gì? Không có việc gì cả, chỉ để đuổi ông bá tước như cô ta muốn. Nhưng hôm nay cô ta có nhờ tôi một việc, và chiều nay tôi đến đây để trả lời. Vừa lúc đó, Margaret từ phòng tranh bước ra. Trên đầu là một cái nón ngủ được trang trí bằng một chòm tua màu vàng mà người ta thường gọi là những dải xu. Ôi, trông cô ta thật là mê cả người. Cô ta đi chân trần trong một đôi giày bằng satin, và vừa làm xong công việc chạy chút móng tay. À, chị, cô ta nói khi trông thấy Freedom, chị có gặp ông quận công không? Đã gặp. Ông ta nói gì với chị? Thì ông ta đã đưa cho tôi. Bao nhiêu? 6.000. Chị có đem theo đó không? Có. Ông ta có vẻ khó chịu không? Không. Con người thật là đáng thương. Cái câu "con người đáng thương" được nói bằng một giọng không thể diễn tả được. Margaret nhận 6 tờ giấy bạc 1.000 franc. Thật là đúng lúc, nàng nói. Freedom thân mến, chị có cần tiền không? À, cô biết chứ cô em ạ. Trong 2 ngày nữa, ngày 15, nếu có thể, cô cho tôi mượn 300 hay 400 franc. Cô sẽ giúp cho tôi nhiều đó. Sáng mai sẽ có. Bây giờ đã quá khuya rồi, để có thể đổi ra tiền lẻ được. Nè, đừng có quên nhé. Chị yên tâm, chị ở lại dùng bữa tối với chúng tôi nhé. Không, Charles đang chờ tôi ở nhà. Thế ra chị vẫn luôn luôn bị điên đầu với cậu ấy sao? Ngốc quá em ạ. Thôi, ngày mai nhé. Chào Armand. Và bà David Noa ra về. Margaret mở ngăn tủ ra, vứt những tờ giấy bạc vào bên trong. Anh cho phép em đi nằm nhé. Nàng vừa nói vừa mỉm cười và đi về phía giường của nàng. Không chỉ cho phép mà tôi còn yêu cầu nữa là khác. Cô ném cái khăn choàng bên ngoài xuống phía dưới chân giường và nằm xuống. Giờ đây, cô nói, anh hãy đến ngồi gần em, rồi chúng ta nói chuyện. Freedom nói đúng. Câu trả lời chị ta đem về đã làm cho Margaret vui hẳn lên. anh tha thứ cho em cái thái độ cau có chiều nay nhé. Tôi sẵn sàng tha thứ cho cô tất cả những cái gì khác nữa. Và anh yêu em chứ? Tôi sắp trở thành điên lên đường. Mặc cho cả những tính xấu của em nữa à? Mặc cho tất cả. Anh thề đi. Vâng. Tôi nói nhỏ nhỏ. Nanin đã bưng thức ăn vào. Một con gà giò ướp lạnh, một chai rượu Bordeaux, những trái dâu tây và hai phần ăn. Thưa bà, tôi không có làm rượu dầm trái cây. Nanin nói, rượu Bordeaux sẽ tốt hơn cho bà. Thưa ông, có phải thế không? Chắc chắn thế. Tôi trả lời, vẫn còn xúc động bởi những lời nói cuối cùng của Margaret và đăm đăm nhìn nàng với đôi mắt cuồng nhiệt. Được, cô ta nói, hãy đặt tất cả những món ăn trên bàn nhỏ và đẩy bàn đến gần giường. Chúng tôi sẽ tự phục vụ lấy. Thế là chị đã để thức ăn em rồi. Chắc chị cần ngủ lắm. Thôi chị đi ngủ đi, tôi không cần gì nữa. Thưa bà, có cần đóng cửa lớn khóa hai lần không? Tôi tin là cần. Và nhất là dặn người ta từ giờ đến trưa mai đừng có để cho ai vào cả. Vào 5 giờ sáng, khi ánh nắng ban ngày bắt đầu xuất hiện xuyên qua những tấm màn, thì Margaret nói với tôi, anh hãy tha lỗi vì em phải mời anh ra về, nhưng không thể làm khác được. Sáng nào ông quận công cũng đến, người ta sẽ cho ông biết là em đang ngủ khi ông đến, và có lẽ ông sẽ đợi cho đến lúc em dậy. Tôi ôm đầu của Margaret vào trong hai bàn tay. Những sợi tóc nàng rối tung xõa xuống quanh người. Tôi hôn nàng một lần cuối cùng và nói, bao giờ anh được gặp lại em? Thế này nhé, nàng nói, anh hãy cầm chiếc chìa khóa mạ vàng để trên lò sưởi, đến mở cửa kia, rồi đem chiếc chìa khóa lại đây và đi đi. Nội trong ngày anh sẽ nhận được một lá thư và những mệnh lệnh của em. Bởi vì anh biết đó, anh phải vâng lời em một cách mù quáng. Vâng, nhưng anh muốn đòi hỏi em một điều gì đó. Điều gì vậy? Em hãy cho anh giữ chiếc chìa khóa này. Em chưa có làm điều đó với bất cứ một ai. Thì hãy làm điều đó với anh đi. Và anh thề với em, anh không yêu em như là những kẻ khác đã yêu em. Thôi được, anh hãy giữ lấy. Nhưng em cho anh biết trước, tất cả đều tùy em. Chiếc chìa khóa sẽ không có ích gì với anh cả. Bởi vì có những cái chốt phía bên trong cửa. Đọc á. Em sẽ cho lấy những cái chốt đó ra. Vậy thì em yêu anh ít chứ?

Cô còn hỏi tôi điều đó à? Anh có nghĩ đến em không? Suốt cả ngày. Anh có biết em lo sợ sẽ yêu anh mất không? Anh hãy hỏi lại Fridan thì rõ. À, thật là mệt quá. Cô gái lớn mập này trả lời. Bây giờ anh hãy trở về chỗ cũ của anh đi. Ông bá tước sắp vào, và ông ta gặp anh ở đây không có lợi ích gì. Tại sao? Bởi vì nhìn thấy ông ta anh sẽ khó chịu. Không, nếu cô bảo tôi rằng cô muốn đến Vô Đài Vàng chiều này, tôi cũng có thể thuê một lô để cho cô như ông ta mà. Khốn nổi là ông ta đã thuê cái lô này cho em mà em không cần phải đòi hỏi. Và ông ta xin được cùng đi với em. Anh biết rõ chứ, em không thể từ chối. Tất cả điều em có thể làm là viết thư cho anh, để anh biết em đang ở đâu, để anh có thể thấy em. Và bởi vì chính em cũng muốn, em cũng muốn có một cái mong muốn được nhìn thấy anh sớm hơn. Anh xin lỗi, xin thứ lỗi cho anh. Tốt quá, hãy vui vẻ trở về chỗ của anh đi. Và nhất là đừng có ghen nữa. Cô ôm hôn tôi một lần nữa, và tôi đi ra. Trong hành lang, tôi gặp ông bá tước đang đi trở vào. Tôi trở lại chỗ ngồi của mình. Nói cho cùng thì sự hiện diện của ông bá tước Rê trong lô của Margaret là một chuyện dễ hiểu thôi. Ông ta đã từng là người tình của nàng. Ông thuê cho nàng một cái lô, ông cùng đi với nàng đến rạp hát. Tất cả những cái đó là đương nhiên. Và khi tôi có một người tình như một cô gái là Margaret, tôi phải chấp nhận những thói quen của nàng. Phần còn lại của đêm đó, xem như tôi vẫn chịu không ít khốn khổ. Tôi rất là buồn lúc đi ra, sau khi đã thấy Fridan ở tước rê và Margaret lên chiếc xe chờ họ ở trước cửa. Tuy thế, 15 phút sau, tôi có mặt ở nhà của Fridan. Chị ta cũng vừa mới về đến.